Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc ấm trà. Ngày xưa ngày xưa, trong một gian bếp sang trọng và thanh nhã, có một chiếc ấm trà tên là Plus, là món đồ đắt giá và tinh xảo. Plus được đặt trang trọng trên một chiếc gối nhỏ êm ái, và vây xung quanh là những chiếc chén trà sáng bóng. Chỉ có những gia nhân nhiều kinh nghiệm, đi găng tay trắng, mới được chạm vào Plus mà thôi. Plus là một ấm trà xinh đẹp, tay cầm và vòi ấm dài thanh, với các đường uốn lượn đầy tính nghệ thuật. Cô ấm trà được làm từ loại đất sét đắt đỏ và được trang trí thủ công. Cô thuộc hạng ấm trà đẳng cấp và quý phái. Các cô thìa, những chị chảo, chú hộp quẹt già và ông đồng hồ đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của ấm trà. Nhưng chẳng ai tán dương cô cả. Họ không bao giờ coi trọng những điều cô đã làm. Họ ngấm ngầm ghen tị với cô ấm trà. Vẻ đẹp của cô khiến họ e sợ. Họ biết rằng họ sẽ không bao giờ tỏa sáng được như cô ấy. Nhưng Plus đã nhìn thấy một lỗi nhỏ của bản thân. Cô có một vết nứt nhỏ trên viền nắp. Vết nứt nhỏ đến nỗi chủ nhân của cô chưa bao giờ nhận thấy nó. Nhưng điều đó luôn khiến Plus không ngừng cảm thấy mình không hoàn hảo. Trong khi đối với chủ nhân, cô là một chiếc ấm trà đẹp nhất, thì với chính bản thân Plus, cô thấy mình chỉ là một chiếc ấm bị nứt mà thôi. Ôi, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không vậy? Xin hãy rót một giọt trà lên bề mặt sáng bóng của tôi đi nào. Tôi sẽ không rót gì ra đâu, anh đó. Mà anh là ai vậy? Tôi là ca đựng sữa. Tất nhiên rồi, chiếc ca cũ đã dở, nên tôi được làm riêng cho hợp bộ với cô đó. Tôi nghe cô bán hàng nói rằng cô ấy không muốn phá ca bộ ra, và họ đã trả thêm tiền để làm cho tôi hợp với cô đó. Thật tuyệt. Anh có thích vậy không? Có chứ. Khi tôi nghe cô bán hàng nói, tôi đã rất mong ngóng để được gặp cô, và tôi bị choáng ngợp. Cô đúng là thật là lộng lẫy luôn đó. Cảm ơn anh. Có chuyện gì vậy? Tôi không phải là một ấm trà xinh đẹp như anh tin tưởng đâu. Tôi là một chiếc ấm có vết nứt. Tôi không xứng đáng với những lời khen tặng đó đâu. Một vết nứt hả? Đúng, trên nắp ấm. Tôi không xứng đáng được khen tặng là hoàn hảo và lộng lẫy, bởi vì tôi không được như vậy. Cô đang nói gì vậy? Cô hoàn hảo theo đúng nghĩa hoàn hảo luôn đó. Anh không hiểu đâu. Mọi người trong gian bếp này biết về điểm yếu của tôi, và họ cứ mãi nói về nó. Nghe này, sẽ thế nào nếu cô ta tuột khỏi tay chủ nhân nhỉ? Tất nhiên sẽ có ngày đó thôi. Tôi không hiểu cô ta tự kêu về điều gì. Vết nứt trên nắp hả? Đúng đó. Tôi đoán chắc là vết nứt đó là do tính tự mãn của cô ta. Tôi nghe nói là cô ta kiêu hãnh, cố kéo căng cần cổ ra quá, đến nỗi đập cả vào chiếc đèn trên trần đấy. Cái gì? Làm sao lại như vậy được? Cái đèn trần ở tít trên kia mà. Không đâu, tôi biết câu chuyện đó. Một lần cô ta đã nhảy lên đâu đó, trong khi cái nắp cứ nảy lên len keng. Mọi người đã bảo cô ta chậm lại, nhưng cô ta đã để ngoài tai, thế là nứt. Câu chuyện là như vậy đó. Tôi biết là cô ta đáng nhẽ ra rất xinh đẹp, giờ thì nhìn cô ta kìa. Thấy chưa? Anh có nghe thấy không? Có. Tôi đã thấy họ vô lý đến như thế nào. Thật vậy hả? Cô đã chạm vào đèn trần rồi lại nhảy tưng lên và tự làm nứt nắp ấm hả? Họ lừa phỉnh ai cơ chứ? Tôi không tin đó là cách mà cô bị nứt đâu. Mà cô đã bị nứt như thế nào vậy? Tôi không nhớ nữa. Cô không nhớ gì, điều đó không quan trọng chút nào đúng không? Nhưng anh có nghe họ nói không? Tôi cần phải lộng lẫy và hoàn hảo. Đó là nghĩa vụ của tôi. Cô không cần phải xinh đẹp và hoàn mỹ đâu, bởi vì đó không phải là trách nhiệm của cô. Đó chỉ là những lời vớ vẩn. Cô nghe nè, sẽ có người yêu quý cô và sẽ có người ghét bỏ cô. Cô là người quyết định để tâm vào việc gì, yêu quý hay là ghét bỏ. Cô không thể cứ mãi buồn lo vì những gì người ta nghĩ về mình đâu. Hãy chỉ để tâm đến điều mà cô đã nghĩ về bản thân của mình mà thôi. Đó mới chính là điều quan trọng cuối cùng đó. Ngay sau đó, một gia nhân cầm lấy Plus bằng tay đã đi găng. Bà ấy mở nắp ấm trà và rót nước vào. Plus thích được đổ đầy nước nóng. Điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp từ bên trong. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại âm thầm lo lắng rằng vết xước sẽ bị mọi người nhìn thấy rõ mồn một. Khi Plus bận tâm chẳng vì lý do gì thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Khi người chủ đi vào và cầm cô ấm trà lên, ông đã quá vội, làm cho Plus trượt ra khỏi tay của mình. Không! Chị Chảo, các cô thìa, anh bình sữa, mọi người đều hoảng hốt chứng kiến điều khủng khiếp khi cô ấm trà bị rơi xuống. Và sau đó thì... Và đúng như vậy, Plus nằm trên mặt sàn, nắp ấm vỡ tan, tay cầm và vòi ấm dài duyên dáng rời ra bên cạnh cô. Chiếc ấm trà xinh đẹp được nhặt lên và đem đi. Ôi trời, tôi biết ngày này sẽ đến mà lại. Đúng vậy, cô ta nên cẩn thận hơn với bản thân của mình. Ôi, tôi chắc chắn là do vết nứt đó. Chính bởi vì nó mà cô ta mình đã không giữ được thăng bằng. Điều này là thật ư? Mình đã rơi xuống bởi vì nhược điểm của mình ư? Plus không thể hiểu được rằng cô chẳng thể làm gì để ngăn được cú rơi đó cả. Cô ấm trà bị để trên tầng gác mái. Ngày này qua ngày khác, cô không biết số phận mình sẽ ra sao. Plus khóc sướt mướt từ sáng đến đêm. Ôi, mình ghét ở trong này. Mình nhớ gian bếp, sự êm ái, găng tay trắng, nước nóng, ánh dương và chiếc gối. Mình nhớ mọi thứ. Thật kỳ lạ, khi ở đó mình cứ luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Mình không nhớ việc tận hưởng ánh mặt trời. Mình chỉ mãi lo nghĩ về vết nứt dưới nắp sẽ bị mọi người nhìn ra dưới ánh sáng mà thôi. Mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc buồn rầu về một vết nứt nhỏ tí ti. Mấy ngày sau, cô hầu gái bước vào với một bông hoa xinh đẹp trên tay. Cô đặt nhành hoa bên cạnh Plus. Cây hoa không được trồng trong chậu, mà rễ của nó được bọc trong một miếng vải màu trắng. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn cũng bị rơi xuống à? Rơi xuống? Từ đây ư? Tôi chỉ mới ở đây được vài giờ thôi mà. Họ đang định trồng lại tôi đấy. Không, họ sẽ không làm vậy đâu. Bạn cũng có những nhược điểm như tôi. Nhìn những chiếc gai nhọn của bạn này. Gai của tôi ư? Những chiếc gai không phải là nhược điểm của tôi. Chúng là một phần của tôi. Tôi yêu quý những chiếc gai của mình. Nhưng sao lại có thể như vậy? Bạn không thể yêu quý nhược điểm của mình được. Lần cuối nha, đó không phải là nhược điểm. Và những chiếc gai khiến tôi là chính mình. Người ta có thể yêu hoặc ghét tôi, nhưng tôi yêu bản thân mình. Và đó mới là quan trọng. Ngay sau đó, người chủ bước vào tầng gác mái để thăm ấm trà quý giá của mình. Ôi, ta vẫn rất buồn vì chuyện này. Ta không muốn bỏ ấm trà này đi. Ta phải làm gì bây giờ đây? Khi người chủ ngồi xuống nghĩ xem ông ta nên làm gì với Plus, thì Plus cũng đang suy nghĩ. Ồ, ông ấy vẫn yêu quý mình ư? Thậm chí bây giờ mình chỉ như một chiếc bát. Sao trước mình lại không thấy được điều đó cơ chứ? Ông ấy chẳng bao giờ để ý tới vết nứt đó. Anh bình sữa đã nói đúng. Sẽ có người yêu quý mình và sẽ có những người ghét bỏ mình. Chính mình phải quyết định xem cần để tâm vào điều gì. Trong toàn thời gian đó, mình chỉ chọn sự ghét bỏ. Nhưng sẽ không còn như vậy nữa đâu. Từ hôm nay, mình sẽ chọn tình yêu thương. Cuối cùng, Plus cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái. Cô nhận ra rằng cô không cần chuốc thêm gánh nặng từ những điều mình không thể điều khiển được. Cô thở dài và nhìn chủ nhân. Nhìn ông ấy này, ông ấy quá buồn bã vì mình. Nếu ông ấy không muốn bỏ mình đi ngay, cả sau sự cố này, thì mình cũng không nên cam chịu số phận. Xem nào. làm sao mình có thể giúp ông ấy bây giờ đây? Blush suy nghĩ một lúc và bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Cây hoa hồng, đúng vậy. Ông ấy có thể dùng mình như một cái chậu cảnh để trồng hoa hồng. Blush nhanh chóng xê dịch mình về phía nhành hoa hồng. Cô phải chắc chắn rằng chủ nhân đang không nhìn mình, bởi vì con người không được biết những đời sống bí mật của ấm trà. Cô tiến gần đến cây hồng và nhẹ nhàng hướng về phía nhành hoa. Mình mong là việc này sẽ có hiệu quả. Điều này sẽ cho ông ấy một gợi ý. Khi người chủ quay lại chiếc bàn, ông bối rối khi nhìn thấy chiếc ấm trà nằm sát cạnh nhành hoa hồng. Chờ đã, chiếc ấm vẫn nằm sát bên nhành hồng hay sao? Cũng chẳng có sao hết. Mình vẫn chưa biết phải làm sao với... Chờ đã, ta có thể trồng cây hồng ở bên trong chiếc ấm mà. Đó thật là một ý tưởng tuyệt vời. Ta quả là một thiên tài. Đúng đó. Ông ấy đã nghĩ ra rồi. Người chủ chạy đi với Blush trên tay, còn tay kia cầm nhành hoa hồng. Không để phí thời giờ, ông nhanh chóng lấy bùn đất từ khu vườn cho vào ấm trà. Ông thêm một chút nước và cẩn thận trồng cây hồng vào đó. Trông nó thật rực rỡ, một bông hồng lộng lẫy trong chiếc chậu tinh xảo. Plus thấy mình là một ấm trà hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô không quan tâm đến việc mình đã bị vỡ và bị nhám xung quanh các gờ biên. Cô yêu bản thân mình như vậy. Hàng ngày cô tận hưởng những làn gió mát mẻ và ánh dương tươi sáng. Cuối cùng, sau khi đã hoàn toàn chấp nhận bản thân mình, cô nhận ra rằng cô thật sự không có nhược điểm nào cả. Cô không còn là một chiếc ấm bị vỡ hay một chiếc ấm trà bị nứt nữa. Cô ấy đơn giản là Blush.